Nông gia hãn phụ, chương 7, góc truyện audio.com. Trương Thị cùng Lưu Thị vừa tiến đến liền thấy gậy gỗ trên tay Đường bà tử gỗ sắp rơi xuống trên người Cố Mạn nương. Các nàng chạy nhanh tiến đến đoạt lấy. Nương, đệ muội đều thành cái dạng này, người nếu là lại đánh nàng, khẳng định sẽ đem nàng đánh chết. Lưu Thị đoạt lấy gậy gỗ trên tay Đường bà tử xong thở nhẹ một hơi. May mắn bị các nàng đến ngăn lại. Các ngươi cũng làm phản có phải hay không? Đường bà tử bị hai nàng dâu ngăn cản làm cho nàng cảm thấy làm bà mình đây uy tín bị các nàng quét sạch. Vô cùng tức giận, nương, mặc kệ đệ muội làm sai chuyện gì, ngươi cũng chờ đến khi đệ muội thân mình tốt lại nói. Đến lúc đó ngươi muốn như thế nào giáo huấn nàng, chúng ta đều sẽ không ngăn ngươi. Nói xong lời này, Trương Thị tức giận mà trợn trắng mắt. Trong nhà đương gia cùng đại ca đều khổ sở tìm người mượn bạc trở về vì chú em trả nợ. Mà người làm bà này lại là ăn no rảnh rỗi. Còn tới tìm tam đệ muội phiền toái. Lúc này Trương Thị thật hận không thể lấy đồ gõ mở đầu Đường bà tử nhìn xem. Nơi đó có phải hay không thật sự là bã đậu. Bị con dâu nhắc nhở như vậy. Đường bà tử lúc này mới nhớ tới Cố Mạn nương này đang bộ dáng nửa chết nửa sống. Nhưng chuyện này lại làm Đường bà tử hạ không được đài. Đại tàu, nhị tàu, các ngươi không cần bị thiện nhân này lừa gạt. Đường thiết trụ thấy nương mình bị hai tàu tử ngăn cản. Liền nhanh nói, nàng vừa rồi chính là đem ta trực tiếp đá xuống giường. Trương Thị hung hăng trừng mắt nhìn Đường thiết trụ liếc mắt một cái. Tam đệ, ngươi nói dối cũng nghĩ nói cho giống một chút. Ngươi cảm thấy tam đệ muội đều cái dạng này. Nàng có bản lĩnh đem ngươi đá xuống giường sao? Cho dù có bản lĩnh đó, lấy Cố Mạn nương tính tình, liền tính bị Đường thiết trụ đánh chết, nàng cũng không dám động Đường thiết trụ một cái lông tơ. Tam đệ, ngươi ném cho trong nhà một đống chuyện đen đủi. Đại ca cùng nhị ca ngươi đều đã nghĩ cách đi ra ngoài mượn bạc. Chẳng lẽ ngươi không thể ngừng gây chuyện trong chốc lát sao? Nói xong, Trương Thị không thèm để ý tới Đường thiết trụ, tiến lên cùng với Lưu Thị, hai người trực tiếp đem Đường bà tử kéo đi ra ngoài. Nếu để Đường bà tử lưu lại nơi này, chỉ có thêm phiền, đối với hai con dâu tự chủ trương, Đường bà tử vô cùng bất mãn, nhưng hôm nay Đường thiết trụ còn thiếu 35 lượng bạc. Còn trông cậy vào hai đứa con trai phụ giúp, nên lúc này nàng cũng chỉ có thể nhịn. Có thể vì chính mình xuất đầu mẹ ruột lại bị hai cái tàu tử thỉnh đi ra ngoài. Vẫn cứ luôn ngồi dưới đất cũng không phải chuyện tốt, không có biện pháp Đường thiết trụ đành phải tự bò lên. Đau đau đau, cũng không biết eo có phải hay không bị này bà nương chết tiệt đá cho gãy. Đường thiết trụ đỡ eo nghĩ, nhìn Cố Mạn nương nằm trên giường, Đường thiết trụ hận không thể lập tức tiến lên đá một cái trên eo nàng thử xem. Chính là hắn lại không cái lá gan đó. Nói trắng ra là, thằng nhãi Đường thiết trụ này chính là một kẻ bắt nạt người yếu. Cố Mạn nương đột nhiên kiên cường đem hắn đá xuống giường. Lúc này không có người thay hắn ra mặt, hắn thật đúng là không dám lại tìm Cố Mạn nương phiền toái. Cả người đau đớn Đường thiết trụ bò lên trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo hảo dưỡng thương, nhưng mới vừa bò lên trên giường, mới vừa rồi còn nhắm mắt, Cố Mạn nương lại đột nhiên mở to hai mắt, Đường thiết trụ sợ tới mức không tự chủ được nuốt nước miếng. Ngươi lại muốn làm gì? Đường thiết trụ cố gắng can đảm hỏi, Cố Mạn nương nhìn bộ dáng này của hắn, trực tiếp từ trong miệng phun ra hai chữ, phế vật, lúc sau lại nhắm lại hai mắt, theo Cố Mạn nương thấy. Đường thiết trụ chỉ là kẻ đánh vợ xả giận tay chân. Bên trong căn bản chính là một kẻ cái gì cũng không dám làm. Một kẻ phế vật, lại nghĩ đến về sau muốn cùng người như vậy sinh hoạt chung. Cố Mạn nương thật sự thối chí vô cùng. Cố Mạn nương mắng xong Đường thiết trụ liền nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau trầm ổn ngủ thiếp đi, chờ nàng lần nữa tỉnh, là bị đánh thức. Mà nằm ở bên kia Đường thiết trụ không biết sầu đang ngủ ngon lành. Nguyên lai tất cả bạc của Đường gia bị Đường bà tử lấy ra thế Đường thiết trụ trả nợ sạch sẽ. Vẫn còn thiếu 35 lượng, thật sự không có biện pháp. Đường bà tử sai hai nhi tử là đường đại trụ và đường nhị trụ đi mượn bạc từ bạn bè thân thích trở về trả nợ. Nhưng việc đường thiết trụ gây họa đã sớm truyền khắp. Chỉ cần có não, ai cũng không muốn đem bạc cho đường gia mượn. Tưởng tượng mà coi, đường gia có một tên đường thiết trụ ma bài bạc. Chính là núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi hắn như vậy đánh cuộc. Nếu thật đem bạc cấp đường gia mượn, ai biết tiền này khi nào lấy về được. Bọn họ càng sợ hơn chính là cho mượn rồi bạc này còn có thể còn hay không. Cho nên, hai huynh đệ đường đại trụ đi ra ngoài mượn bạc cũng không lạc quan. Hai người trời gần tối mới về nhà, đường bà tử vừa thấy hai nhi tử đã trở lại, cũng không hỏi bọn họ có mệt hay không, mở miệng liền hỏi, mượn về được bao nhiêu bạc. Đường đại trụ bọn họ đi ra ngoài vay tiền, chịu ở bên ngoài một bụng tức giận, trở về mẹ ruột mở miệng liền hỏi bạc, làm cho hai huynh đệ vốn tính tình tốt, không khỏi sầm mặt tức tối. Nương, ngươi cho rằng bạc liền dễ mượn như vậy sao? Ta cùng nhị đệ đi nhà nhị thúc trước, không đợi chúng ta mở miệng, nhị thẩm liền ở trước mặt chúng ta than trách trong nhà ngày qua thật khổ sở. Bà cấp đường đệ cưới vợ đều chưa chuẩn bị tốt, nói đến chuyện này đường đại trụ chính là một bụng tức giận. Bọn họ còn không có mở miệng, hảo nhị thẩm đã trước chặn miệng bọn họ, đồ đàn bà chết tiệt, phá của, nhà nàng đều mau giàu đến nứt phách, nàng nói những lời này. Cũng không sợ trời đánh, đường bà tử ngoài miệng hùng hùng hổ hổ không có lời hay. Thật hận không thể lập tức cùng chị em dâu đánh một trận. Nương, ngươi cũng đừng mắng, nếu là có ngày nhị thẩm tới tìm ngươi mượn bạc, ngươi sợ là cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Một cái ánh mắt đều sẽ không liếc đi, đường nhị trụ tức giận nói. Hắn thiếu chút nữa liền nói thẳng đường bà tử cùng đường nhị thẩm hai cái 19 10. Bọn họ đều như nhau cả thôi, nàng đương nhiên sẽ không cho mượn, nàng lại không phải đứa ngốc, nếu là đem bạc cho bà nương kia mượn, còn không bằng đặt ở trong nhà cho chuột ăn, đường bà tử âm thầm nói thầm, cho nên, này đường nhị trụ thật đúng là nói đều không có sai một chút nào. Nhưng đường bà tử bị chính con trai ruột của mình nói như vậy, nên biểu tình trên mặt rất là khó coi. Đường đại trụ thấy đường bà tử trên mặt khó coi, liền nhanh đem bạc mượn được lấy ra, chạy mấy canh giờ, mặt dày mày dạn, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể mượn về 2 lượng bạc mà thôi. Đây là tống cổ ăn mày sao? Đường bà tử nhìn trên bàn để 2 lượng bạc, cảm thấy hai đứa con này thật vô dụng, còn thiếu 35 lượng bạc, lại chỉ mượn trở về 2 lượng bạc, bấy nhiêu bạc liền giống như mưa bụi. Căn bản là không giải quyết được bất luận vấn đề gì. Nương, chúng ta đã tận lực. 2 lượng bạc này vẫn là chúng ta hứa hẹn. Nài nỉ mãi mới cho chúng ta mượn. Đường đại trụ thật bất đắc dĩ. Nương chỉ nghĩ để bọn họ đi ra ngoài mượn bạc. Cũng không nghĩ, bạc nhà người khác cũng không phải gió to thổi tới. Bởi vậy sẽ không vô duyên vô cớ liền cho ngươi mượn. Bọn họ hứa hẹn, nài nỉ mượn bạc trở về. Nàng còn không vui, nếu không phải xem bà là mẹ ruột hắn, đường đại trụ rất muốn hướng về phía nàng trực tiếp mắng. Người nếu là có bản lĩnh, liền tự chính mình đi mượn, đừng làm hai huynh đệ bọn họ đi chịu uất ức bực tức này. Ta xem mượn cũng mượn không được, chúng ta vẫn là bán đất đi, vẫn luôn im lặng đường lão đầu, đột nhiên mở miệng, hắn vừa mở miệng liền nói bán đất. Điều này làm cho cả nhà đường gia đều cảm thấy không tốt. Không được, đất này không thể bán. Bạc này là tam đệ thiếu. Dựa vào cái gì muốn chúng ta bán đất trả nợ cho hắn? Trương Thị vừa nghe muốn bán đất, trực tiếp không đồng ý. Đất này chính là tài sản gốc của cả nhà bọn họ. Nếu là bán đi cả nhà bọn họ chẳng lẽ uống gió Tây Bắc mà sống? Liên tính muốn bán đất. Vậy cần thiết phải phân ra, phần của nhà chúng ta cùng nhà đại ca cần thiết phân ra. Phần của tam đệ, hắn bán trả nợ cũng như nhau. Cách Trương,